Đó chính là muốn thăm dò nàng, xem bản thân nàng có biến được tiếng lùi hay không. Nàng mà hành xử đúng cách thì chuyện của ca ca nàng cũng coi như thành công rồi. Thường Hy đã cùng hoàng đế nói chút chuyện. Hoàng thượng hỏi cuộc sống thân ngài của thái tử mấy ngày gần đây. Thường Hy đều nhấn trả lời khiến cho ngài rất hài lòng. Sau cùng, Thường Hy thấy không còn lời nào để nói liền cáo lui. Hoàng thượng cũng không có lưu nàng, càng không đem ngọc bài kia giao cho nàng. Thường Hy trong lúc nhất thời cũng đoán không ra hoàng thượng đến tục cùng là có ý tứ gì. Nhưng là nàng biết, chỉ cần nàng từng bước cẩn thận, sẽ không gây ra họa gì cho Ngô gia. Ba ngày sau, truyền đến một tin tức tốt. Hoàng thượng đặc biệt truyền Ngô Thị Luân cùng Trường Tứ Thần vào ý kiến. Thường Hy trong lòng có chút kích động, lại có chút bất an. Trong lúc nhất thời, thế nhưng vô cùng lo lắng. Mặc dù biết rõ ca ca của mình cùng Tứ Thần ca từng trải việc đời, sẽ không ở trước ngựa tiền mà làm chuyện thất lễ gì, nhưng vẫn như cũ không yên tâm. Tiêu Văn Trán ngẩng đầu nhìn Thường Hy, không biết là lần thứ mấy mất hồn, đưa tay gõ gõ chén trà. Thường Hy nghe được thanh âm kia, liền phục hồi lại tinh thần, nhìn Tiêu Văn Trán hỏi vội: Thái tử gia có cái gì phân phó? Ngô Thường Hy, cô là lo lắng cho ca ca mình hay là lo cho cái tên Trường Tứ Thần kia? Tiêu Văn Trán thử dò xét hỏi. Rất ít khi thấy Thường Hy luống cuống như vậy. Chẳng lẽ nàng đang thực sự lo lắng cho nam nhân kia sao? Hả? Thường Hy trong lúc nhất thời không hiểu được Tiêu Văn Trán có ý gì. Nghĩ rồi nói ra. Điều lo lắng hết. Không biết hoàng thượng sẽ hỏi những thứ gì. Phải sợ ca ca ta cùng Tứ Thần ca không biết tính khí của hoàng thượng. Ngộ nhỡ nói sai thì làm sao bây giờ? Tứ Thần ca gọi thân thiết như vậy. Tiêu Văn Trán không hài lòng nổi, mà nhớ lại hết sức chặt. Mà nhất thời chuyển âm, ánh mắt nhìn Thường Hy có chút không tốt. Thường Hy đối với phương diện tình cảm này là rất chậm lục. Nghe được lời Tiêu Văn Trán thì ngược lại nói. Tứ Thần ca từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, tại sao không thể gọi như vậy? Hừ, được lắm. Thành mài trúc mã, lưỡng tiểu vô sai. Mạng của Tiêu Văn Trán càng đen hơn. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 165. Thường Hy không có thời gian đi so đò với Tiêu Văn Trán, thuận miệng nói. Cứ cho là thành mài trúc mã đi, Tứ Thần ca cũng ở nhà ta 8 năm rồi. Tiêu Văn Trán vô cùng buồn bực, nhìn bộ dáng không hiểu của Thường Hy lại càng phát tức giận. Nàng không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn sao. Nàng không biết tâm tư hắn thận không tốt sao. Nhất là khi nghe đến tên của Trường Tứ Thần, hắn không cao hứng, rất không cao hứng. Tiêu Văn Trán đang còn muốn nói thèm, lúc này Ngũ Hải lại vén rèm lên đi vào bẩm báo. Thái tử gia, Ngô Thủy Lân, Trường Tứ Thần cầu kiến. Đó là phụng ý chỉ hoàng thượng tới đây gặp mặt Ngô Thường Hy. Sắc mặt Tiêu Văn Trán càng thêm tối. Cha hắn thật biến chọn thời điểm. Ngẩng đầu lên đang nhìn thấy gương mặt hưng phấn của Thường Hy. Cảm giác hắn thế nào lại xui xẻo như vậy. Nhưng cũng không thể ngăn cản. Hắn không dám trái ý tứ của phụ hoàng, chỉ đành phải nói. Cô đi đi. Thường Hy vội vã cảm ơn Tiêu Văn Trán. Vui mừng hấn hở bước đi. Ngũ Hạc thận trọng nhìn khuôn mặt đứt nồi của Tiêu Văn Trán. Đoán được chút ý tứ, suy nghĩ một lát rồi khẽ cắn răng nói. Thái tử gia, Ngô Tài nghe được hoàng thượng đã hạ chỉ sắp bỏ thương tạ cho Ngô Thị Luân, Trường Tứ Thần. Do có công giúp đỡ Khâm Sai để thần cứu trợ hạn hán năm ngoái, đặt cánh cho bọn họ sang năm được tham gia thi hội. Tiêu Văn Trán mặc dù biết đây là kết quả tất nhiên, chứ là không nghĩ tới. Trường Tứ Thần kia cơ nhiên cũng nhận được vinh hạnh đặc biệt đó. Chẳng là người tính không bằng trời tính, nhưng sau khi nghe được lời của Ngũ Hải, hai mắt sáng lên nổi. Người tới là khách, người đi thay mặt thái tử gia tiếp đại khách nhân. Ngũ Hải âm thầm quán giận trong lòng, muốn hắn đi nghe lén lại còn làm bộ. Làm thân nô tài như hắn, lại phải vang tấm mặt mò này đi. Thật ra thì hắn đã sớm thấy thái tử già đối với Thường Hy có chút ý tứ, chẳng qua là chính sống không mở miệng. Thấy thanh mai trúc mã của người ta thì nóng nảy cũng không nghĩ lại xem. Thanh mai trúc mã của mình cả ngày đều ở nơi này. Thường Hy còn chưa có ý kiến gì thì thôi, lại còn bắt nàng cả ngày đi hầu hạ phục dịch vị kia. Sau khi Ngũ Hải đi, Tiêu Văn Trác nhìn động tốc trường mà làm không nổi nữa. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Trung hợp thấy Thường Hy đang cùng hai vị nam tử vừa cười vừa hướng chỗ nàng đi tới. Hừ, cũng không thấy thường ngày nàng đổi với hắn ân cần như vậy. Khi hắn nhìn dáng vẻ Thường Hy kéo ống tay áo Ngô Tiểu Lân cận kỳ thân mật thì có chúng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đi nắm tay áo tên Trương Tứ Thần kia là tốt rồi. Nhưng đối với Trương Tứ Thần, Thường Hy cũng vô cùng thân thiết. Hắn trong mà bốc hỏa là chỉ có thể nhịn xuống. Ngô Tượng Hy cũng không phải là người của hắn. Hoặc giả hắn nên nghĩ biện pháp khiến cho Ngô Tượng Hy có danh phận mà sống bên cạnh mình. Như vậy thì hắn mới có thể hạn chế nàng đi cùng nam nhân khác mà mỉm cười. Càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này rất hay. Nhưng là trước mắt dường như không có khả năng. Phụ hoàng rất yêu thích Thường Hy. Chuyện này còn cần phải được ông ấy đồng ý. Nó là nhất thời hắn đoán không ra phụ hoàng đối với chuyện này sẽ tỏ thái độ gì. Vì thế mà lại càng phiền não. Chương 166 Nội ứng ngoài hợp. Cũng không phải là Tiêu Văn Trán tự mình tìm phiền não. Nó là cung nữ bình thường. Chỉ cần hắn muốn thì sẽ thu vào phòng. Nhưng lại cứ Thường Hy là do đích thân hoàng để sắc phong. Thứ hai, Tiêu Văn Trán cũng không muốn cận bát nàng. Hắn nhìn ra được Thường Hy bây giờ ít nhất còn chưa đặt hắn vào trong lòng. Hắn là một nam nhân kiêu ngạo, cho nên hắn hy vọng nữ nhân hắn thích cũng sẽ thật lòng thích hắn, mà không phải là vì quyền thế của hắn. Hắn cũng có tự tôn của mình. Hắn muốn tìm một phần tình cảm giống như thường dân bách tính bình thường, thường của nhau lúc hoạn nạn, không liên quan đến quyền thế, không liên quan đến tiền bạc, chỉ đơn giản là tình cảm. Mẫu thân của hắn khi còn sống đã từng nói, tình yêu là thứ chân thật nhất trên thế gian này, không dùng cái gì có thể đổi được, nếu không là tự hại mình mà thôi. Tiêu Văn Trác nhìn ba người Thường Hy đi trên hành lang, thân ảnh từ từ biến mất phía cửa sổ. Trong lòng thầm than một tiếng, Thường Hy là cô gái kỳ quái nhất mà hắn từng gặp. Nàng khóng vọng quyền thế, nàng mong quyền thế nhưng lại không nhiều. Chỉ muốn làm sao Ngô gia có thể thoát khỏi thương tạ không hơn. Nàng rất có mưu kế của nàng xạo trá tinh quái, tính cách của nàng có thù tật báo. Nàng hiểu biết rất nhiều, có thể dưới tình huống bất lợi mà tạo ra nước đi có lợi nhất cho bản thân. Nàng thường xuyên nói, trước khi chết cũng muốn kéo đệm lưng. Nhớ tới những thứ này, Tiêu Văn Trán liền không nhìn được mà muốn cười. Thật là một nữ nhân kỳ quái, lại hấp dẫn ánh mắt của hắn, để cho hắn lần đầu tiên có cảm giác động tâm, cho nên hắn là tình thế bắt buộc. Vào phòng của Thường Hy, quan sát cách trang trí bài biện, Ngô Tiểu Luân cùng Trương Thức Thần có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, phòng riêng của Thường Hy tự nhiên lại tinh xảo như vậy, nào có giống như phòng của một nô tỳ. Thấy hai người kinh ngạc, Thường Hy cười mời hai người bọn họ ngồi. Tự ta chăm trà rồi mới lên tiếng. Thái tử gia cùng hoàng thượng đối đãi với muội rất tốt. Hơn nữa, muội trong cung cũng là từ tam phẩm. Sinh hoạt từ ngày tất cả phân chia theo cấp bậc. Có lốn thái tử gia hoặc hoàng thượng sẽ ngoài định mức mà ban thưởng. Cho nên, mùa so với lúc ở nhà cũng không có gì khác nhau. Nghe được Thường Hy nói như vậy, Ngô Tiểu Luân lúc này mới có chút yên tâm. Mắng thấy mới là thật. Trên khuôn mặt tuấn nhã kia nở một nụ cười nổi. Muội từ nhỏ đã kiều sanh quán dưỡng. Ta thật đã lo lắng, mà không chịu nổi cuộc sống nghiêm túc trong cùng. Hiện tại cuối cùng yên tâm rồi. Muội đã sớm nói, mọi người không cần lo lắng rồi còn gì. Huynh xem, đây không phải quả thận rất tốt sao. Muội còn có thị nữ hầu hạ cẩn thận. Mặc dù không so sánh được tiền hô hậu ủng giống như ở nhà, nhưng cũng là rất tốt rồi. con người mà phải biết cách thái độ. Ngô Tiểu Lân cùng Trương Tứ Thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người thoáng qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, trong mấy tháng ngắn ngủi như vậy, Thường Hy lại có biến đổi rất lớn. Ba người nói chút chuyện phím, sau đó đem chuyện hoàng thượng triệu kiến ra nói. Thường Hy nghe vậy liền hưng phấn. Chúng ta đã thoát khỏi Thương Tạ rồi sao? Thường Hy có chút không dám tin tưởng. Nàng cứ nghĩ là muốn thoát khỏi Thương Tạ, thì phải đợi đến sau khi ca ca của nàng đạt được công danh. Không nghĩ tới hoàng thượng khai ân dày như vậy. Hốc mắt cay cay, vội cúi đầu lấy ra khăn lao đi, cười nổi. Lần này tốt lắm, chúng ta không bao giờ còn là thương nhân đê tiện ngựa. Chỉ cần sang năm ca ca đạt được công danh, chúng ta có thể xoay người. Nguyện vọng cả đời của phụ thân cũng được thực hiện. Không uổng phí 10 năm khổ học của đại ca, cuối cùng cũng hết gian lao rồi. Thường Hy kích động, cánh tay lôi kéo Ngô Tiểu Luân cũng khẽ run run. Ngô Tiểu Luân cười nhìn mũi mũi của mình, trong thanh âm như có chút chua xót nói. Chẳng qua là làm khó muội ở trong cung, phải nhìn ánh mắt kẻ khác mà làm việc. Làm nô tỳ luôn luôn phải chịu khổ cực. Nào có được giống như thời điểm ở nhà, đại tiểu thư tiền hô hậu ủng. Mỗi vì Ngô gia đã chịu không ít vất vả rồi. Đợi sang năm, các ca nhất định sẽ đề tên bản vàng. Vì Ngô gia hoàng tông diệu tổ, để cho muội có thể ngẩng đầu ở ngẩn mà sống, không còn bị kẻ khác coi thường nữa. Thường Hy cười, sâu nhấn trong ánh mắt cũng nồng đậm ý cười. Ca ca của nàng lúc nào cũng đặt nàng ở vị trí thứ nhất, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Điều đầu tiên muốn đạt được sau khi làm quan chính là không để cho nàng bị khi dễ. Còn có nhị ca tam ca, tuy bọn họ không nói, nhưng lòng của bọn họ đều giống nhau. Khi tới đây, Thường Hy lại nhìn Trương Tứ Thần vui vẻ nói. Tứ Thần ca, Trương bá bá nếu như biết đã gia trừ được Thương Tạ, thì không biết có bao nhiêu vui mừng đấy. Cũng đều nhờ phúc của muội, nếu không làm sao có thể có được chuyện tốt như vậy. Trương Tứ Thần nhìn Thường Hy cười nói, thế nàng sinh hoạt không có kham khổ như trong tưởng tượng. Lòng hắn cũng có chút được an ủi, chỉ ngóng trông nàng có thể sớm xuất cung. Đừng nói như vậy, rõ ràng là đại hạn hán năm ngoái, huynh cũng bỏ ra sức lực. Nếu không, hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng cho huynh. Tính khí hoàng thượng, muội có thể hiểu chút ít. Luôn luôn công chính nghiêm mình, làm sao có thể chỉ vì mộng cung tỳ nho nhỏ mà thiên vị đầy. Thường Hy rót tiếp trà cho hai người, cười nhẹ nói. Cũng không thể nói như vậy. Nếu hoàng thượng không coi trọng muội, thì sao lại để ý đến chút công lao của bọn ta? Nói thật ra, thương nhân đã thuốc lận cố tế hạng hán năm ngoái, cũng không phải là ít. Nhưng được hoàng thượng trực tiếp điều kiến, lại còn giải trừ Thương Tạ thì in lại càng ít. Đến nay, muội không cần nói nữa, trong lòng ta tự hiểu. Trương Thức Thần thực sự rất cảm kính Thường Hy. Không có nàng, hắn nào có được vinh hạnh đặc biệt như thế này. Chỉ cần sang năm thi hội, hắn chiếm được giải cao, như thế thì Trương gia cũng được nở mày nở mặt rồi. Ba người lại nói chút chuyện vặt. Thường Hy cảm thấy ánh mắt Trương Thức Thần nhìn nàng có vẻ là lạ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng còn có chuyện khác đã nghĩ lâu rồi. Thần đúng là có thù không báo không phải là quân tử. Huống chi nàng còn là một nữ nhân, thù án nhất định phải trả. Sư viện lầu trúc lần trước không có đã thương được Mỹ Phi, nhưng là bà ta lại cứ nhiều lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng cũng không phải là dễ chọc, nàng đã sớm muốn ra tay, chỉ tiếc không thể tùy tiện xuất cung. Hôm nay có cơ hội gặp mặt đại ca và Trương Tứ Thần, ngược lại đã cho nàng cơ hội báo thù. Thường Hy và cả hai người thì thầm nhỏ nhẹ, đem tất cả mọi chuyện cẩn thận nói lại một lần. Hai người nghe xong thì sắc mặt xanh mé, lửa giận bừng bừng. Ngô Tiểu Luân nhìn một muội yêu thương nhất của mình nói. Muội nói đi, muội muốn làm gì, ca ca nhất định sẽ dùng sức giúp muội. Tuy nói chúng ta chỉ là thương nhân, nhưng đôi khi tiền cũng rất có tác dụng. Đúng vậy, khi một muội, muội chỉ cần nói ra, chuyện bên ngoài giao cho bọn ta đi làm. Dám khi dễ muội sẽ phải trả giá thật lớn. Cứ mặn trên tết thần tràn đầy sát khí, đây cũng quá ghê tởm. Một mạng người đáng giá bao nhiêu tiền, món gì là chính là người trong mộng của hắn, càng phải trả giá cao. Thần Hy hé miệng cười cười, đến gần hai người ghé tai thấp giọng nói mấy lời. Phía bên ngoài, Ngũ Hải dùng sức dán lên cửa sổ, cũng không nghe được một câu. Nha đầu này đã bày ra cái quỷ cái gì? Nghe không rõ thì về làm sao giao phó đây?